Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, nguồn năng lượng. Lại một lần nữa bước vào phòng học. Không ngoài dự liệu, Thompson lại một lần nữa không hỏi mà lấy ngồi ở hàn ca vị trí vén Suzanne. Kỳ thực lớp này trên muốn vén Suzanne nam nhân hơn xa Thompson một cái. Nhưng là ai kêu Thompson là cái này thành phố khoa viện có tiếng một phương bá chủ. Khổ người quá lớn, không ai chống được hắn. Hàn ca rất là tự giác lần thứ hai ngồi trước ở Thompson vị trí. Hay là lần trước bị Hàn ca làm cho một nghẹn. Doris lần này không để ý tí nào hắn. Chính cầm cái gương nhỏ cho mình bổ trang. Cút, a, theo một tiếng tràn ngập nộ khí nũng nịu. Chợt liền truyền đến một tiếng nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này cả kinh cả lớp mọi người lập tức quay đầu sau này nhìn lại. Chỉ thấy Thompson bị ngã trò ăn cướp. Mà một bên Suzanne ôm cánh tay lạnh lùng nhìn. Ùng ục, rất nhiều đối với Suzanne âm thầm có ý tưởng nam nhân không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Mụ trứng, nữ nhân này nhìn đẹp đẽ, nhưng cũng rất hung mãnh a. Liền Thompson cũng bị nàng đánh. Đồng dạng nam nhân có thể hàng được nàng. A, thối nữ nhân. Thompson từ dưới đất bò dậy thẹn quá thành giận siết chặt quyền đầu. Nhìn Suzanne giống nói. Lão tử chỉ là bị ngươi đánh lén. Có bản lĩnh. Chấm ngoặc kép. Thompson. Thân là ban trường quen đứng ra đến. Chặn ở Thompson cùng Suzanne trung gian. Buồn bực nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh nữ nhân sao? Thompson đem hàm răng cắn đến, khanh khách vang vọng. Hắn lúc nào ăn qua loại này thiệt thòi a? Bị Suzanne một người phụ nữ quẳng trò ăn cướp. Hắn còn biết xấu hổ hay không? May là, tới kịp thời đánh tiếng chuông tách ra đối chọi gay gắt bầu không khí. Hàn ca bình tĩnh trở lại chính mình chỗ ngồi. Nâng dậy chính mình ghế. Này giấy cha cha, ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể chịu càng lâu đây. Hàn ca cười nhạt nói. Xít. Suzanne nhe răng nhìn về phía Hàn ca. Không cam lòng nói. Ta lấy ngươi làm bằng hữu đây. Ngươi tên khốn này nhưng ở một bên cười nhạo ta. Hàn ca cười cười. Không hề trả lời. Từ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Hàn ca liền cảm nhận được Suzanne bên trong thân thể nắm giữ giường như thư báo giống như bạo phát. Lực. Tuyệt đối là cái cách đấu cao thủ. Sở dĩ vừa bắt đầu Hàn ca đối với Thompson các loại hành vi đều coi thường. Cũng là bởi vì Hàn ca muốn nhìn một chút. Cái này hắn không thể chờ đợi được nữa lấy lòng nữ nhân hội ở đâu một ngày bạo phát. Sau đó thế nào giáo huấn hắn. Hoạt động một chút cổ tay. Suzanne buồn bực nói. Ngươi là thế nào biết rõ. Hàn ca rõ ràng nàng ý tứ. Cười khẽ nói. Ta nói. Ta dùng con mắt nhìn ra đến. Ngươi tin không? Suzanne híp mắt nhìn Hàn ca. Mà Hàn ca thản nhiên cùng Suzanne đối diện. Trong mắt tỏa ra trêu tức ý cười. Hừ. Suzanne hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi thu dọn chính mình sách giáo khoa. Thấp giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt lành gì đây. Bây giờ nhìn lại. Ngươi so với Thompson còn hỗn đản. Cười đùa về sau. Hàn ca đột ngột mở miệng nói. Suzanne. Ngày hôm nay chúng ta có thể thay cái chỗ ngồi sao? Tại sao? Suzanne hừ nhẹ nói. Không tại sao? Ta sợ sệt một lúc ngươi sẽ cùng Thompson đánh nhau thời điểm tai vạ tới đến ta. Hàn ca ho khan nói. Ngươi tên khốn này. Ngươi đi chết đi. Suzanne dùng nàng viên kia nhuận thon dài chân mạnh mẽ đạp Hàn ca một chân. Đối với Suzanne tới nói. Nàng đối với lần kia Chinatown Hàn ca trợ giúp, thẳng cảm tạ, tới xong cùng Hàn ca ở chung. Hắn cũng không giống những người buồn nôn nam nhân lấy sói đói giống như ánh mắt liên tục nhìn. Chằm chằm vào nàng, vì lẽ đó Suzanne cảm thấy người này vẫn là rất thú vị. Có thể thử làm cái bằng hữu. Hiện ở Suzanne đột nhiên phát hiện, người này thật sự là quá đáng ghét, không muốn để ý đến hắn. Ha, nói thật. Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi nhìn qua không giống như là như vậy không có kiên trì người. Bất quá chỉ là hai ngày quấy giày liền để làm thục nữ người thiết lập ngươi trực tiếp ra tay đánh. Người. Hàn ca hiếu kỳ hỏi. Những thời giờ này ở chung. Hàn Ca ước chừng cũng biết rõ, nữ nhân này kỳ thực rất tốt ở chung, không phải thù dai tính cách, có chuyện gì quay đầu liền quên. Người không biết, Thompson trên thân này cỗ cảm nhận, chấm ngoặc kép, Suzanne lộ ra một bộ cực kỳ ghét bỏ vẻ mặt, nói, cảm giác lại như hư thối lão chuột chết vị đạo. Đồng thời hắn còn có miệng thối, còn vô cùng nghiêm trọng, còn mất mặt mũi hung hăng hướng về trên người ta dựa vào. Suýt chút nữa đem ta huân ngất đi. Ồ, Hàn Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù. Xác thực, Thompson trên người có một luồng dày đặc hôi nách vị. Mà nữ nhân đối với loại này vị đạo so với nam nhân càng mẫn cảm. Nhìn tựa hồ được mình muốn đáp án, Hàn Ca nghiêng đầu đi. Suzanne con ngươi đi dạo. Thoáng hiện hồ ly giống như giảo hoạt. Nắm bút thọc một chút Hàn Ca xương sườn. Nói, ấy, lại có chuyện gì? Hàn Ca nghi mê hoặc quay đầu. Vì là cảm tạ ngươi lần trước ở Chinatown trợ giúp ta. Ta ngươi ăn cơm đi. Lần trước không phải nói mà. Ta gần nhất rất bận. Không có thời gian. Muốn ăn cơm. Tháng sau đi. Hàn Ca bình tĩnh ở chính mình sách nhỏ trên tô tô vẽ vẽ. Từ chối nói. Thôi đi. Nói ngươi theo tổng thống một dạng giống như. Ngươi ăn cơm còn muốn hẹn trước à. Suzanne bất mãn nói. Nói cho ngươi, tỷ thời gian cũng rất căng. Liền ngày hôm nay, ngươi ăn cơm, Michelin tam tinh nhà ăn, yêu có đi hay không? Bất quá hôm nay không đi, sau đó ngươi cũng đừng qua. Hàn Ca nghiêng đầu híp mắt, tựa như cười mà không phải cười nhìn Suzanne. Suzanne bị Hàn Ca ánh mắt nhìn có chút lúng túng. Ho khan hai tiếng, hơi hơi trách đi ánh mắt. Nói, làm gì đột nhiên như vậy nhìn ta? A, Hàn Ca đột nhiên cười, nói, không có gì, người nói, Michelin tam tinh nhà ăn a, người gần nhất không phải rất bận sao? Nhìn Hàn Ca đáp ứng phó ước, Suzanne trêu ghẹo nói, bận rộn nữa, cũng không thể thất ước Michelin tam tinh nhà ăn bữa tiệc a. Nói không chắc là đời ta duy nhất một lần tiến vào Michelin tam tinh nhà ăn đây. Hàn Ca ngoài cười nhưng trong không cười nói. Suzanne khẽ cau mày, không biết rõ tại sao, luôn cảm giác cái tên này có chút quái lạ, nhìn hắn dáng vẻ, cũng không giống là bị Michelin tam tinh nhà ăn tên tuổi cho dọa dẫm. Bất quá, mặc kệ nó, ngược lại chỉ là chơi hắn một hồi. Ở trong giờ học, ở Hàn Ca thành khẩn cầu, phía dưới, cùng Hàn Ca một lần nữa, hòa hảo, Suzanne rất là thân thiện theo Hàn Ca đổi một hồi chỗ ngồi. Vẫn kéo dài đến tan học, Thompson không tiếp tục tìm đến Suzanne phiền phức, hay là theo nữ nhân đánh nhau thật sự là quá mất mặt. Lại có lẽ là, hắn không có đánh thắng Suzanne nắm chắc, chuông tan học mới vừa vang, lão sư lập tức bỏ lại phấn viết, phủi mông một cái, liền đi, mà dưới đáy học sinh cũng từng người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đi, Suzanne vỗ vỗ Hàn Ca vai. Suzanne đột nhiên hành vi sợ đến Hàn Ca thân thể run lên. Không có ai biết rõ. Ở Suzanne đập Hàn Ca thời điểm, Hàn Ca vẫn thả ở dưới đáy bàn làm không thể miêu tả tà ác thần chi hữu thủ. Chậm rãi đem ngón trỏ cùng ngón giữa từ điện ổ điện trên lấy ra tới. Nếu như không phải Hàn Ca tay thu được nhanh, ngày hôm nay không thể nói được nha đầu này liền bị điện giật thành bạo tạc đầu. Tại sao Hàn Ca cố chấp muốn theo Suzanne thay đổi chỗ ngồi? Bởi vì Hàn Ca muốn nhận cắt một hồi trường học miễn phí nguồn năng lượng A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.